Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 112, ngắm biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một báo cáo xét nghiệm DNA đã bị công khai trên mạng, với tiêu đề như, con trai thứ 5 của chủ tịch tập đoàn Nhiễm Thị bị phản bội suốt hơn 30 năm, con gái lớn của chủ tịch Nhiễm Thị không phải con ruột, và con gái lớn của Nhiễm Long là con rơi, lan truyền khắp nơi, kèm theo những lời lẽ xúc phạm và nội dung không thể chấp nhận được. Ngô Thính nhận lấy máy tính bảng từ trợ lý Lan, lướt nhanh qua, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, lo lắng cho tình trạng hiện tại của Nhiễm Linh. Cô vội vã bỏ hết mọi thứ, vừa đi đến Nhiễm gia vừa gọi điện cho nàng, nhưng không có ai bắt máy. Bảo bối, chị đang ở đâu? Chị ổn chứ? Xảy ra chuyện lớn thế này sao chị không nói cho em biết, em đến tìm chị. Ngô Thính nhắn tin liên tục, nhưng Nhiễm Linh không hồi âm, gọi hàng chục cuộc cũng đều là số không liên lạc được. Chặng đường từ Ngô Thị đến Nhiễm gia mất khoảng nửa tiếng trở nên vô cùng bí bách. Khi đến nơi, cô vừa vào nhà đã thấy đại sảnh hỗn loạn, Nhiễm Long đang chỉ tay mắng người giúp việc, thấy Ngô Thính đến thì sững lại. Cô đến làm gì? Ông ta không còn giữ vẻ tâng bốc thường ngày với cô nữa. Nhiễm Linh đâu? Nhiễm Long đầy vẻ u ám. Tôi làm sao biết được đứa con rơi đó chạy đi đâu rồi? Con rơi? Ngô Thính sững người, đôi mắt hẹp lại, giọng đầy giận dữ. Ông có biết mình đang nói gì không? Những thứ trên mạng đó là do ông tung ra đúng không? Nhiễm Long cười lạnh, tôi không ngu đến mức tự đeo cái sừng lên đầu mình. Còn cô, Ngô Tổng, cô ngu lắm đấy, bị nó lừa đến mù quáng, còn dính dáng với một con rơi như thế, đã gây ra ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Ngô Thị rồi, cô có biết không? Nó còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh cô, còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Bây giờ nếu nó còn chút liêm sỉ, thì nên đi nhảy xuống sông mà kết thúc mọi chuyện đi. Tim Ngô Thính đau thắt, cô không thể tưởng tượng những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một người cha, cũng không thể hình dung trước khi cô đến, Nhiễm Linh đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đả kích ra sao. Nàng đã đi đâu? Hai chữ, nhảy sông, như một mũi dao đâm sâu vào lòng Ngô Thính, khiến cô run rẩy trong sự hoảng loạn, khó thở. Ngô Thính gọi cho trợ lý của Nhiễm Linh, cho Lễ Tân ở phòng tranh của nàng, cho Tô Niệm, người vẫn còn ở lại Vân Thành, và cả Bùi Nha, những người thân cận với Nhiễm Linh. Nhưng ngoài cô ra, không một ai biết nàng đang ở đâu trước khi cơn bão tin tức ác ý này xảy ra. Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không có hồi âm. Ngô Thính không thể tưởng tượng được tình trạng của nàng lúc này. Cô tự trách mình sao lại quá vô tâm trước đây, không sớm nhận ra sự bất thường của Nhiễm Linh và không can thiệp kịp thời, để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này. Nhiều chuyện như vậy, phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ đến thế, tại sao Nhiễm Linh không nói với cô điều gì? Nàng không tin tưởng Ngô Thính sao? Nàng không dựa vào bạn gái của mình mà chọn gánh vác mọi thứ một mình sao? Nhiễm Linh đã đi đâu? Nhìn vào những tin nhắn gửi đi không có hồi âm, Ngô Thính vừa lo lắng vừa tràn đầy đau khổ và thất vọng. Ngay lúc này, Ngô Thính cảm thấy mình như bị nàng bỏ rơi. Nàng không cần cô, tại sao Nhiễm Linh lại không cần cô chứ? Trên sân thượng tầng 2 của phòng tranh, Bùi Nha vừa kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn người phụ nữ vừa vội vã đến, nói. Tôi đã cho người xử lý tin đồn trên mạng, chúng sẽ sớm biến mất. Ngô Thính hỏi, tôi đã tìm hết những nơi chị ấy có thể đến, nhưng vẫn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ chị ấy có thể đi đâu nữa không? Bùi Nha trầm ngâm một lát rồi đáp, nói thật lòng, tôi cũng không biết. Tiểu Linh có nhiều nơi có thể đến. Và tôi không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu ấy. Rốt cuộc thân thế của chị ấy là sao? Thân thế ư, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy, Tiểu Linh có lẽ cũng mới biết. Thật ra vẫn chưa rõ, có lẽ đó chỉ là tin tức bịa đặt từ đối thủ của Nhiễm Long. Thấy Ngô Thính quá lo lắng, Bùi Nha hiếm khi nói lời an ủi. Tiểu Linh mạnh mẽ hơn cô tưởng, cậu ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Có thể chỉ là muốn ở một mình một chút. Cô không cần quá lo lắng. Ngô Thính không thể tin được. Ý cô là không cần tìm chị ấy, cứ đợi chị ấy tự quay về sao? Trong giọng nói của Ngô Thính dường như có chút trách móc, Bùi Nha mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ cô không biết, khi Tiểu Linh có tâm sự, cậu ấy thường thích ở một mình, không muốn ai quấy rầy. Một câu, có lẽ cô không biết, như đang chế giễu Ngô Thính, chế giễu sự mất bình tĩnh của cô, chế giễu việc cô chưa đủ hiểu Nhiễm Linh. Chế giễu việc cô đánh giá thấp nàng. Dường như cũng như một sự chế giễu khi nghĩ rằng vào lúc này Nhiễm Linh sẽ rất cần cô. Bùi Nha tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Nhiễm Linh, nhưng Ngô Thính lo lắng đến mức sắp phát điên. Cô không thể giống như Bùi Nha, không bận tâm đến sự an nguy và tâm trạng của Nhiễm Linh. Cô cũng tin vào sự mạnh mẽ của Nhiễm Linh, cô làm sao có thể không tin. Đúng như những gì Bùi Nha ám chỉ, sự hiểu biết của cô về Nhiễm Linh vẫn còn nông cạn, về thân thế của nàng, quá khứ của nàng, và những suy nghĩ thực sự của nàng dường như cô chỉ hiểu đôi chút. Nhưng trong cô vẫn có một khao khát điên cuồng muốn được ở bên cạnh nàng lúc nàng đau buồn, muốn trở thành điểm tựa của nàng. Ngô Thính không thể giữ bình tĩnh, cô không yên lòng để Nhiễm Linh một mình chịu đựng tất cả. Cô đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu cuộc, tất cả đều tự động bị ngắt. Cô không rõ là do điện thoại của Nhiễm Linh đã tắt hay nàng không muốn nghe máy, nhưng vẫn kiên trì gọi lại, như tự hành hạ mình trong sự chờ đợi nàng nghe máy. Không biết đến cuộc gọi thứ bao nhiêu, khi sắp tự động ngắt, bất ngờ Nhiễm Linh lại nghe máy. Ngô Thính thở phào như chút được tảng đá trong lòng, lập tức ra hiệu cho trợ lý Lan bên cạnh thực hiện định vị vệ tinh. Sau đó, cô giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, là em đây, bảo bối, sao không nghe điện thoại của em? Chị đang ở đâu? Nhiễm Linh im lặng vài giây, khẽ đáp, chị đang ngắm biển, ở bờ biển. Ngô Thính lập tức bảo tài xế lái xe đến bờ biển, không muốn lãng phí một giây phút nào, rồi nói với nàng. Em muốn đến gặp chị. Nhiễm Linh không từ chối, nhẹ giọng đáp, vậy, chị sẽ gửi định vị cho Thính Thính. Được, gửi đi. Nhiễm Linh gửi định vị, Ngô Thính yên tâm thêm chút, nàng vẫn sẵn sàng cho cô biết mình đang ở đâu. Cô cảm thấy may mắn, em đang đến đây, đừng ngắt máy được không? Bảo bối, em thật sự rất lo cho chị. Ngô Thính dịu dàng dỗ dành, Nhiễm Linh không trả lời nhưng cũng không ngắt máy. Cô đeo tai nghe, suốt quãng đường nghe thấy toàn là tiếng gió biển rì rào. Nàng đang ngắm biển, Ngô Thính thầm cảm thấy may mắn rằng lúc này là buổi chiều, gió biển không quá mạnh và lạnh. Nếu không tối nay nàng chắc sẽ cảm lạnh mất. Nhiễm Linh mà cảm lạnh thì chắc chắn sẽ thành sốt cao, mê man không biết trời đất, vô cùng khổ sở. Ngô Thính chỉ mất mười mấy phút để đến bờ biển nơi Nhiễm Linh đang ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là khu du lịch, lại đang là buổi chiều nên càng vắng người. Trên bãi cát rộng lớn chỉ có một mình Nhiễm Linh. Ngô Thính thấy bóng lưng nàng ngồi dưới mái che, mặc chiếc váy dài màu tím hoài hương với hoa văn nhỏ. Mái tóc dài như thác đổ bị gió biển thổi tung, trông vừa đẹp đẽ vừa mong manh, hệt như lúc trước khi nàng và Ngô Thính ngắm biển cùng nhau. Nhưng so với khi ấy, giờ đây nàng lại toát lên vẻ cô đơn. Ngô Thính lặng lẽ tiến đến gần hơn, phát hiện ra đầu ngón tay nàng đang kẹp một điếu thuốc mỏng. Cô sững người, không biết phải làm gì. Nhiễm Linh đưa tay lên, đôi môi đỏ hé mở, thuần thục ngậm điếu thuốc, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Thính. Nàng nghiêng đầu nhìn. Nàng vén mái tóc dài ra sau tai, lộ ra đường nét hoàn hảo và quyến rũ, đôi môi đỏ khẽ nhả ra làn khói ấy chưa kịp bay xa đã bị gió biển cuốn tan đi. Dưới hàng mi dài và dày, ánh mắt nàng rất nhạt, nhẹ nhàng như đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời, mang theo một nỗi buồn bất lực. Quả nhiên, nàng rất mạnh mẽ, nàng không khóc, không nổi điên, không mất bình tĩnh. Nàng chỉ đang một mình hút thuốc mà thôi. Ngô Thính lại được chứng kiến một khía cạnh chưa từng biết đến của Nhiễm Linh, nhưng dường như đó cũng chỉ là một góc nhỏ của nàng. Thính Thính, nàng chủ động, khẽ gọi một tiếng. Ngô Thính bừng tỉnh, sải bước về phía nàng, giật điếu thuốc khỏi tay nàng, dập tắt rồi ném vào thùng rác, không muốn để cho nàng ngửi phải làn khói. Bị bệnh tim thì không nên hút thuốc, sẽ gây hại cho sức khỏe, nàng không biết sao. Ngô Thính đã từ bỏ thuốc lá vì nàng. Cô muốn hỏi câu đó, nhưng lại nhận ra nói như vậy thật vô nghĩa. Những lời ấy lăn tăn trong miệng, cuối cùng cô chỉ hỏi. Chị biết hút thuốc từ khi nào? Biết hút thuốc từ khi nào? Câu hỏi của Ngô Thính nghe như một người lớn đang trách đứa trẻ học cách hút thuốc khi còn tuổi vị thành niên. Nhưng Nhiễm Linh lớn tuổi hơn Ngô Thính, trong mắt nàng, chính Ngô Thính mới là đứa trẻ ấy. Nhìn vẻ mặt của nàng, Ngô Thính biết rằng nàng đang giận. Nhiễm Linh khẽ cười, ngoan ngoãn trả lời. Nhiều năm trước rồi, hình như là lúc 18 tuổi. Năm nay nàng đã 31. Nhiễm Linh nói, chị không sao, thỉnh thoảng hút một điếu, sẽ không sao đâu. Cùng lắm chỉ là ngực đau thắt một chút, qua nhanh thôi mà. Ngô Thính không biết phải nói gì, Nụ cười nhạt và vẻ điềm nhiên của nàng khiến cô như cảm thấy nàng không cần sự an ủi của mình. Cô hỏi nàng, còn bây giờ thì sao? Tim chị có đau không? Một câu hỏi đơn giản như vậy lại khiến Nhiễm Linh khựng lại. Chị không cảm nhận được. Hình như là đau, mà cũng có thể không. Là vì quá buồn hay sao? Ngô Thính không muốn nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của nàng. Cô bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, ngẩng lên nhìn nàng. Tại sao chị không nói cho em biết? Nhiễm Linh cụp mắt, đối diện với ánh mắt cô. Nói với em điều gì? Nói cho em biết chuyện Nhiễm Long sắp tàn, hay là nói với em rằng chị không phải con gái ruột của ông ấy? Tại sao chị không nói gì cả? Chị cũng mới biết mình không phải con gái ruột của ông ấy thôi. Còn những chuyện khác, chẳng liên quan gì đến em. Thính Thính, một câu, chẳng liên quan gì đến em. Như cắt đứt sự thân mật giữa nàng và Ngô Thính. Những bí mật trong lòng nàng đều không liên quan đến Ngô Thính, khiến cô nhận ra khoảng cách giữa mình và nàng xa đến thế. Ngô Thính cảm thấy thật khó mà chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được người mình yêu cần đến là một cảm giác thế nào? Rất hoang mang, rất buồn, rất tủi thân. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nhiễm Linh lúc này, Ngô Thính biết nàng còn đau lòng hơn cả mình. Cô không muốn trách móc, không muốn cãi nhau, chỉ muốn đấu tranh cho bản thân. Nhiễm Linh, chị xem em là gì? Đó cũng là công sức của chị mà, đúng không? Chị từng nói chị có tham vọng, Nhiễm Long là bàn đạp của chị. Ngay cả khi hẹn hò với em, chị cũng bị phân tâm. Sao chị lại không nói với em khi gặp khó khăn? Nhiễm Linh, rốt cuộc chị có yêu em không? Em có tồn tại trong lòng chị không? Khi ở bên em, chị xem em là gì? Ngô Thính biết nàng có yêu mình, trong lòng Nhiễm Linh chắc chắn có cô. Cô chỉ muốn nghe câu trả lời khẳng định từ Nhiễm Linh. Thấy cô buồn như vậy, Nhiễm Linh cũng không biết phải làm sao. Đôi mắt nàng ngập tràn nỗi u sầu. Vì chị không muốn xem Thính Thính là bàn đạp của mình. Chị chỉ muốn ở bên em một cách chân thành, không muốn khiến em nghi ngờ, không muốn làm em đau lòng nữa. Ngô Thính khựng lại, chị sợ em sẽ nghi ngờ sao? Sợ, Nhiễm Linh thành thật trả lời. Sợ em nghi ngờ chị. Ngô Thính định nói gì đó. Nhưng Nhiễm Linh ngắt lời cô. Em sẽ không nghi ngờ chị. Chị biết, em sẽ tin tưởng chị. Sẽ hết lòng ủng hộ chị. Nhưng chị vẫn sợ em nghĩ rằng chị đang lợi dụng em. Đó là nỗi ám ảnh của chị. Là vấn đề của chính chị. Nhiễm Linh không biết Ngô Thính có thể hiểu được hay không. Ngồi đây một mình, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, đến mức bản thân cũng mệt mỏi. Những thắc mắc nhiều năm cuối cùng đã có lời giải. Nhưng đáp án thật đau lòng. Và vẫn còn rất nhiều điều chưa có câu trả lời, như một bài toán vô nghiệm. Thính Thính, em có thấy rằng, gió biển lùa qua, mái tóc nàng tung bay như sóng, ánh nắng gay gắt trên bãi cát, chiếc ô nhỏ này là nơi dâm mát duy nhất Nhiễm Linh tìm được. Ngô Thính ngồi xổm trước mặt nàng, Nhiễm Linh chán nản nhìn cô, nói. Em có thấy rằng, gặp chị giống như một cơn ác mộng đối với em không? Lời tác giả, đây không phải là bước ngoặt của cốt truyện. Chỉ là một cách để thể hiện sự chán nản theo cách mà mọi người có thể dễ dàng đồng cảm hơn. Editor, đọc chương này vẫn phân vân không biết phải thuyết âm mưu của chị Linh không, cách chương.